xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 17. Hơ Cát Dung Nhã cũng không biết chính mình là dễ dàng như vậy bị người khác cảm động người, nàng đương. Kẻ lừa đảo đã nhiều năm, chuyên môn lừa những cái đó tham lam hoặc háo sắc hoàn khố con cháu cho nàng tiến cống nhất định. Ngạch độ tiền tài, hơn nữa cũng đắn đo bọn họ điểm mấu chốt, khiến cho bọn hắn phát hiện không thích hợp khi so với truy cứu rốt cuộc càng khuynh hướng lựa chọn. Từ bỏ, nàng cảm thấy chính mình ở nắm giữ chừng mực phương diện này thập phần lợi hại. Hơn nữa cũng lãnh tâm lãnh chàng, sẽ không dễ dàng đem chính mình tâm cũng cấp đáp đi vào. Lại là đang nghe thấy Chi Hạc như vậy vô cùng đơn giản một câu sau hoàn toàn luân hãm, kia khẳng định là nguyên tự với kiếp trước thâm ái cùng gút mắt, khiến nàng vô pháp buông hắn, càng vô pháp nhẫn tâm đối đãi hắn, cũng bởi vì nhớ tới kiếp trước. Kiếp này sở chịu đau khổ cảnh cũng thần kỳ đến nhất bút câu tiêu. Thay thế chính là nàng đối hắn vô hạn yêu say đắm cùng đau lòng. Còn có, bọn họ, kiếp trước, khi nàng đến nay vẫn chưa nhớ tới hài tử, nàng đạt được ký ức thập phần rõ ràng. Lại là kia đoạn hoàn chỉnh ký ức giới hạn trong nàng bị trói đến Chi Hạc trên giường thời khắc đó. Thẳng đến Chi Hạc hiểu được nàng mang thai mà làm nàng bận rộn kia một khắc. Lại từ trước sự mơ mơ hồ hồ, tựa hồ chỉ là đi ngang qua sân khấu, lại sau này sự lại là một sự kiện cũng không có thể nhớ kỹ, có thể hay không là nàng lúc sau đã chết. Lại hoặc là chỉ là nàng còn không có nhớ tới. Cát Dung Nhã thân thể gian nan mà treo ở ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ trung gian. Lòng tràn đầy không muốn xa rời mà dựa vào Chi Hạc ngực thượng. Nước mắt chảy xuống nghẹn ngào nói, thực xin lỗi. Ta vừa rồi thế nhưng còn muốn hại ngươi. Chi Hạc trong lòng có điểm phức tạp. Nghĩ Cát Dung Nhã như thế nào liền ngốc đến đem chính mình trong lòng nói ra tới. Cũng không sợ chính mình sinh khí. Lại là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy đó là bởi vì Cát Dung Nhã tin cậy chính mình. Trong lòng cũng liền thoải mái đến nhiều. Lại mở miệng an ủi nói. Ngươi sẽ không hại ta. Vì cái gì? Bởi vì mặc kệ lại có mấy lần, ngươi đều sẽ yêu ta. Nếu vô luận như thế nào ngươi đều sẽ yêu ta, cũng liền đại biểu ngươi sẽ không thương tổn ta. Tự đại, ta chỉ là trình bày sự thật. Trình bày, liền tính hiện tại ngươi còn nhớ không nổi chính mình là cái kia vì chính mình bạn trai lang bạt vô. Số thế giới giả thuyết Cát Dung Nhã, ngươi vẫn là sẽ vì hắn hết thảy mà mê muội. Mà chính mình cũng là hắn một bộ phận. Lại như thế nào sầu hấp dẫn không đến Cát Dung Nhã? Chi Hạc không hiểu được chính mình cá tính vì cái gì thay đổi đến nhiều như vậy. Nhưng hắn lại nhạy cảm mà nhận thấy được từ chính mình đi vào thế giới này sau. Hắn toàn thân phảng phất vẫn luôn có nhỏ đến khó phát hiện dòng khí đưa vào hắn trong cơ thể. Những cái đó dòng khí như là ngàn vạn căn mắt thường không thể thấy sợi tơ. Đều không phải là vì trói buộc chính mình, mà là chính cho chính mình cái gì, hồi tưởng khởi hiện tại hạ chi lý đang ở hắn đại não trung tâm. Tiếp thu chữa bệnh hệ thống cuối cùng chỉnh hợp, Chi Hạc cũng liền minh bạch, hắn hoặc là nói trước hai cái thế giới hạ chi lý cùng hạ chi lý đều. Vẫn luôn ở tiếp thu, chỉnh hợp, cho nên hắn liền tính lại nỗ lực đoạt được hạ chi lý thân thể chủ khống quyền. Cuối cùng vẫn là sẽ bị dung hợp thành hạ chi lý vốn dĩ bộ dáng, như vậy. Hắn đến tột cùng ở mưu đồ cái gì? Mưu đồ một cái, chính mình, vốn dĩ liền có được đồ vật. Chi Hạc trong lòng nổi lên chua xót, lại là trong lòng ngực Cát Dung Nhã sớm đã thâu tiến lên đây. Dùng nàng kia trương chảy nước mắt mặt hôn lên hắn, trong trí nhớ. Cát Dung Nhã hiếm khi cầu hoan. Chi Hạc bị nàng cử động xúc động, lập tức cởi bỏ đai an toàn cũng chế trụ nàng đầu. Trương Miệng Phong bế nàng kia nhân lây dính nước mắt mà hơi mang hàm vị môi, hắn đem xe tắt hỏa, kéo tay phanh lại, cũng không biết ở do dự chút cái gì. Thế nhưng không có lập tức đáp lại nàng hôn, tuy rằng Chi Hạc xe còn tính rộng lớn, nhưng đối với hai người mà nói vẫn như cũ thi triển không khai thân thủ. Hắn tưởng nếu vô luận như thế nào chính mình đều là Hạ Chi Lý một bộ phận, kia cũng cứ như vậy đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Chi Hạc đơn giản đem ghế dựa sau đẩy buông, làm Cát Dung Nhã có thể thuận lợi bò đến chính mình trên người, rồi sau đó vong tình mà hôn khởi nàng tới. Rất có vài phần sáng nay có rượu sáng nay say ý tứ ở hắn. Tổng hội biến thành không phải đơn thuần Chi Hạc mà Hạ Chi Lý. Nếu chính mình tồn tại cũng có thể trái lại ảnh hưởng Hạ Chi Lý một chút, kia cũng liền tính hắn thắng. Nếu là trước đây trước thế giới, hắn căn bản không có khả năng đem chính mình sống được như thế hèn mọn. Nhưng mà hắn cũng trong lòng biết rõ ràng chính mình vốn dĩ chính là một người phán đoán ra tới nhân vật, trừ phi người kia ý chí lực bạc nhược, hoặc là xuất hiện rất nhiều nhân tố thúc đẩy người nọ nguyên bản ý thức phong bế. Nếu không chính mình cuối cùng vẫn là đến một lần nữa trở thành một cái phán đoán, một đạo ký ức, cũng không phải từ trước hắn quá mức tự tin. Chỉ là tại đây quay chung quanh hắn cùng Cát Dung Nhã chuyển thế giới quá mức mỹ diệu, khiến cho hắn không muốn đối mặt hiện thực. Cát Dung Nhã áo trên thực mau mà bị xốc mở ra, ngại với không gian hạn chế, hai người cũng không pháp đại khai đại hợp động tác, chính là thoát cái xiêm y cũng ngại lao lực. Bởi vậy Chi Hạc chỉ giải khai chính mình đũng quần, lại làm Cát Dung Nhã cởi ra chính mình quần dài, liền một mặt hôn nàng một mặt duỗi tay xoa khởi nàng hoa huyệt tới. Cát Dung Nhã áo trên cao cao vén lên, lộ ra bị màu trắng ren áo ngực cấp bao bọc lấy hai vú, hai người tạm thời tách ra miệng dắt chỉ bạc. Rồi sau đó Cát Dung Nhã chủ động đem chính mình bộ ngực cấp thấu đi lên làm Chi Hạc hàm chứa, lại lấy đầu gối làm cho điểm tựa, bắt đầu lấy hộ khẩu cọ sát khởi Chi Hạc sớm đã cao cao ngẩng lên dục vọng tới. Cát Dung Nhã không hiểu được chính mình vì cái gì bức thiết mà muốn hắn, có lẽ là kiếp trước tình cảm tích lũy, cũng có lẽ là muốn làm chính mình còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại đầu óc có cái phát tiết khẩu. Chi Hạc cũng là như thế. Chi Hạc dương cụ cao cao ngẩng lên, tròn trịa quy đầu thượng dính đầy không hiểu được là Cát Dung Nhã huyệt chảy ra ái dịch lại hoặc là chính mình phân bố ra tới chất lỏng, trơn trượt thủy dịch bôi trơn lẫn nhau dương vật, càng lần lượt đem hai người dục vọng giống sóng triều đỉnh đầy khởi lại đầy khởi. Chỉ tới Cát Dung Nhã nhịn không được rên rỉ ra tiếng khi, nguyên bản ngậm lấy nàng trước ngực hồng trái cây Chi Hạc đột nhiên buông ra trong miệng mỹ vị, bóp nàng eo liền huyệt khẩu liền làm nàng ngồi đi lên. A, nguyên vẹn bôi trơn khiến cho Cát Dung Nhã vẫn chưa cảm thụ quá mức đau đớn, lại cũng còn xa xa chưa kịp thỏa mãn thời điểm. Chi Hạc, nàng đôi tay đáp ở Chi Hạc trên vai, hai mắt đẫm lệ mê mang mà nhìn phía hắn, trong miệng nói ra chính là nàng cơ hồ chưa từng nói qua ô ngôn uế ngữ. Mau cho ta, mau thao chết ta. Nàng tưởng, nàng yêu cầu mãnh liệt kích thích tới đâm bay trong đầu miên man suy nghĩ cùng với hai người chính thức giao cấu kia nháy mắt sở dụng mãnh vào ký ức. Chi Hạc cũng không hề tình thú mà tìm căn nguyên cứu để, chỉ lo lắng Cát Dung Nhã sẽ đụng phải xe đỉnh, liền mang theo nàng toàn cái thân biến thành nam thượng nữ hạ tư thế, một phen kéo xuống nàng còn xuyên một nửa quần, đem nàng hai chân cấp chiết đến trước ngực gắt gao đè nặng, cả người liền cúi người đè ép đi xuống. Hắn vẫn chưa bởi vì thế giới này Cát Dung Nhã là sơ kinh nhân sự mà lưu tình, chỉ một lòng từ lẫn nhau dục vọng bán mạc mà va chạm, rộng lớn thùng xe nội độ ấm nhanh chóng lên cao. Có lẽ là bởi vì hai người thở dốc cùng trong cơ thể chảy ra cuồn cuộn không dứt hơi ẩm, liên quan cửa sổ xe cũng dần dần cháo thượng một tầng hơi mỏng hơi nước, cửa sổ xe thượng có phòng khuy giấy dán, nơi này cũng là đi thông Chi Hạc biệt thự. Hiếm có người xe trải qua con đường, bởi vậy cũng không cần bận tâm riêng tư, có thể ôm lẫn nhau liều chết triền miên. Cát Dung Nhã khẩn bắt lấy Chi Hạc sau lưng áo sơ mi, ngửa đầu tiếp thu hắn hơi thở, một hồi lại một hồi mà ở đong đưa đem chính mình hôn dừng ở trên má hắn. Hà a a hừ a, thân thể chụp hợp thanh ở thùng xe nội qua lại thoán động, phảng phất lập thể hòa âm. Thùng xe nội bầu không khí sớm bị ái muội bao phủ, dâm mỹ thủy dịch chảy ướt ghế điều khiển, thậm chí chảy tới chân đạp lót thượng, vẩy ra nửa trong suốt trơn trượt thủy mạt, thậm chí dính vào bài đương côn. Rồi sau đó như là có thanh âm giống nhau, ba mà một tiếng tan vỡ, thấm ướt màu xám đậm nắm đem chỗ Chi Hạc. Chi Hạc, Cát Dung Nhã một mặt kiều thanh hừ, một mặt kêu tên của hắn. Nàng cảm thụ được Chi Hạc dương vật lao tới chính mình huyệt thịt, va chạm chính mình mẫn cảm thần kinh, thậm chí có thể cảm giác được hắn tinh hoàn chụp ở chính mình cái mông xúc cảm, thịt hồng nhạt mật. Huyệt bị thao đến càng thêm đỏ lên, mềm mại nhiều nước, hai cánh thịt môi điên cuồng mà bị qua lại xô đẩy. Phía trên gắn đầy thần kinh truyền đạt điện lưu giống nhau khoái cảm xông thẳng Cát Dung Nhã não đỉnh, rồi sau đó ở từng tiếng nàng đối hắn tên họ kêu gọi giữa, nàng cùng hắn rốt cuộc đồng loạt thượng đạt đám mây. Chi Hạc, a hừ a, ta yêu ngươi. Hạ Chí Lý, tác giả trộm nói, đúng vậy, Chi Hạc ở cuối cùng một cái trong thế giới chỉ có một lần hát diễn phân, vẫn là xe chấn, sở dĩ vì cái gì đâu, giống như cũng không vì cái gì. Chủ yếu là vừa vặn này đoạn an bài đến cái gọi là chỉnh hợp, giải thích. Đại khái liền cùng ngàn mặt ra giống nhau một tầng tầng côn đi lên cảm giác đi. Đầu tiên là nền Hạ Chí Lý bản thân, lại đến y theo mỗi cái thế giới trước sau trình tự đáp lên đi. Sau đó, đương đương ăn ngon Hạ Hamburger Chí Lý hoàn thành. Phóng viên, xin hỏi hương vị thế nào đâu? Cát Dung Nhã, vị thực hào, xúc cảm thực hào, hơn nữa cũng rất có sức sống. Phóng viên, cái gì sức sống? Cát Dung Nhã, vũ nữ vô dưa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.